Fanfic TF Boy Thiên Đường Là Em. Chương 36, Góc Chuyện Audio.com. Hai ngày sau khi Hoa Chân biến mất, Tuấn Khải yên lặng làm tốt công việc. Đến Nguyên cũng ngạc nhiên trước thái độ của anh. Anh đi làm, xong về nhà, biểu tình cũng chẳng có gì đặc biệt. Từ Kiệt thì lùng sục tìm Hoa Chân khắp mọi nơi, điều động người tìm nơi cô đi tới. Còn đến tận nhà ba mẹ cô hỏi nhưng bị họ đuổi từ khi chưa bước vào cổng. Trong khi đó, Tiểu Hoành, Thiên Tỷ cùng bố của Tiểu Hoành lại chuẩn bị hành lý đến Quảng Châu thành lập một chi nhánh mới. Bố ở đây được rồi mà cứ bắt bố đi là sao? Con đi mấy năm liền, bố ở nhà một mình con không an tâm. Thật, thằng bé ngốc này, Chí Hoành cười cười nắm tay bố mình thật chặt. Bố cậu chỉ mỉm cười một cách an nhiên. Đã quyết định đi rồi thì đi thôi. Nhanh nhanh dọn đồ nào. Sắp trễ giờ bay rồi. Dạ, Chí Hoành vội vàng vào dọn dẹp cùng Thiên Tỷ. Ông nhìn cặp đôi trẻ, liền cười nhẹ, Hoa Chân dậy có chút muộn. Phần là cô chẳng muốn rời giường một chút nào hết, bởi vì cho dù có rời giường cũng chẳng được ra khỏi nhà. Bởi vì ra khỏi nhà là phải sử dụng chứng minh thư. Mà sử dụng chứng minh thư chẳng khác nào tiết lộ địa điểm cho Tuấn Khải biết. Nhớ đến cậu ta, nước mắt cô không tự chủ mà trào ra. Minh Hàn đã trở về. Trên tay là túi đồ. Túi nào túi nấy đều đựng hoa quả rau củ cùng thịt tươi sống. Cô mở cửa tủ lạnh, đang định nhét tất cả vào tủ lạnh thì Hoa Chân bước ra. Trên mi mắt hẳn còn mọng nước của Hoa Chân mang vài tia kinh hãi. Chị Minh Hàn, Minh Hàn giật nảy mình, suýt chút nữa thì đánh rơi túi đồ xuống đất. Cô quay ra nhìn Hoa Chân đang chạy vội tới rằng lấy túi đồ trên tay cô. Chị phải phân loại ra trước khi cho vào tủ lạnh chứ. Hoa Chân vừa phân loại thức ăn vừa càu nhàu làm Minh Hàn chỉ biết gãi đầu. Là một người chị mà lại để một người kém mình vài tuổi dạy những vấn đề cơ bản này. Cô thật không biết giấu mặt vào đâu. Trưa nay chị muốn ăn gì? Hoa Chân vừa ngồi nhai bim bim vừa hỏi Minh Hàn. Minh Hàn không kén ăn liền nói. Cái đấy, em thích nấu gì thì nấu đi. Hoa Chân gật đầu, nhai nốt gói bim bim rồi vào bếp. Tiếng dao va chạm với thớt, tiếng nước xối xả rồi tiếng xèo xèo lần lượt vang lên. Mùi thức ăn cũng tỏa hương thơm ngát, thức ăn được bày hết lên bàn. Minh Hàn bước vào phòng bếp với ánh mắt long lanh lập tức ngồi xuống. Hoa, Hoa Chân, em siêu thật đấy, nhưng mà em thích ăn những món này à? Hoa Chân đang cởi tạp dề liền dừng động tác. Mắt hướng về nơi xa xăm nào đó. Những món này là những món đầu tiên em làm cho Tuấn Khải ăn. Cô dừng lại, nụ cười trên môi biến thành hư không. Cùng với Vương Nguyên, Minh Hàn không nói nữa. Đồng thời thầm tự vả cho mình vài phát. Đang yên đang lành tự nhiên lại nhắc tới chuyện này làm gì không biết nữa. Bữa ăn trở nên nặng nề. Ăn xong Minh Hàn cũng tự động dọn dẹp. Hoa Chân thì cứ thẫn thờ ngồi đó. Dường như bất cứ chuyện gì cũng không thể tác động đến cô được. Hoa Chân lại ngủ, Minh Hàn cũng không muốn làm phiền tới cô nên tivi cũng không dám mở. Cô chưa rơi vào tình trạng giống như Hoa Chân bao giờ nên không hiểu được cảm xúc của Hoa Chân. Việc cô có thể làm lúc này là im lặng nhìn cô ấy thôi. Hoa Chân vẫn làm bữa tối như thường, món ăn khác với bữa trưa. Minh Hàn không dám hỏi ý nghĩa những món ăn mà Hoa Chân nấu. Sợ lại liên quan tới ký ức gì đó đau lòng nên im lặng ngồi ăn. Hoa Chân này, một lúc sau Minh Hàn mở miệng, phá tan bầu không khí an tĩnh của bữa ăn từ vừa nãy tới giờ. Hoa Chân hơi ngẩng đầu nhìn Minh Hàn, đôi mắt không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Chị muốn hỏi em gì sao? Mấy hôm nay chị được nghỉ phép nên có thể dẫn em đi chơi đâu đó. Nhưng em không đi được, em mà đi họ sẽ biết em ở đâu mất. Về vụ chứng minh nhân dân, chỉ cần em đồng ý, chị sẽ lo liệu. Hoa Chân hơi lưỡng lự một chút rồi gật đầu. Minh Hàn vui vẻ nắm lấy tay Hoa Chân. Em đồng ý rồi nhé. Vậy mai đi luôn. Nhìn bộ dạng vui vẻ của Minh Hàn, Hoa Chân cười nhẹ một cái để hưởng ứng. Cô không mấy hứng thú lắm với những nơi được Minh Hàn dẫn đi. Nhưng vì không muốn Minh Hàn buồn nên chẳng tỏ thái độ gì cả. khung cảnh núi Bạch Vân thơ mộng, cô ngẩng đầu hít thở không khí trong lành có phần khoan khoái. Mái tóc ngắn cũng được cô cột gọn lại, vài lọn tóc lòa xòa nhưng cô chẳng buồn túm gọn nó lên. Minh Hàn dúi vào tay cô chai nước, cô cầm lấy uống ực một hơi. Em còn muốn đi đâu nữa? Minh Hàn thiện chí hỏi han, nhưng cô chẳng buồn trả lời. Cứ đứng ngắm nhìn khung cảnh từ phía xa. Như vậy, có lẽ là đủ rồi. Nhìn ánh mắt có đôi chút đượm buồn của Hoa Chân, Minh Hàn bèn nắm chặt lấy tay cô. Hai người cùng nhau nắm tay xuống núi. Hai người về nhà cũng đã tối muộn. Nhà hàng xóm hình như mới có người chuyển tới. Do quá mệt mỏi nên Hoa Chân còn chẳng để ý quá nhiều nữa. Vừa về đến phòng đã lập tức đi ngủ. Vì là nhà mới cho nên Chí Hoành cùng Thiên Tỷ vẫn chưa chuyển vào ở luôn được. Đồ đạc mới hôm qua được chuyển đến. Thiên Tỷ đã nhờ nhà thiết kế nội thất đến để sắp xếp đồ trong nhà theo ý muốn của anh. Còn ba người thì ở khách sạn. Sáng hôm nay mới trở về. Tiếng chuông cửa reo ing ỏi. Minh Hàn còn đang ngáp ngủ. Sang mở cửa phòng của Hoa Chân thấy cô nàng không có ý định dậy sớm bèn ra mở cửa. Đập vào mắt cô là gương mặt không mấy quen thuộc của một nam sinh. Cậu ta nở nụ cười tươi rói đưa túi bánh cho Minh Hàn. Sau này chúng tôi sẽ chuyển tới đây sinh sống. Đây là bánh bao chúng tôi tự làm. Mong là cô sẽ không chê nó. Sau này chúng tôi còn phải nhờ cô giúp đỡ nhiều. Minh Hàn gượng cười nhận lấy túi bánh nói. Tôi không phải chủ nhân của nhà này. Anh ấy hôm nay đi công tác nên tôi đến ở cùng với em gái anh ấy cho đỡ buồn thôi. Nam sinh cười cười, dường như đang ngầm suy đoán điều gì đó. Tiếng mở cửa phòng, hai người đều hướng mắt nhìn về phía Hoa Chân. Chị chưa đi làm à chưa? Chị chút nữa. Minh Hàn quay qua nhìn vị nam sinh, đang định giới thiệu chủ nhà cho hàng xóm mới thì nhìn thấy khuôn mặt nam sinh kia đang chết đứng. Nhìn chằm chằm vào cô gái trong nhà. Chị Hoa Chân. Minh Hàn tưởng đó là fan của Hoa Chân liền quay qua định kêu cô nàng thì bắt gặp một biểu cảm y hệt như nam sinh kia. Hai người này quen biết nhau. Hơn nữa có khi Hoa Chân còn không muốn gặp nam sinh này. Linh cảm của phụ nữ mách bảo thế. Chí Hoành nhìn Hoa Chân, dường như còn đang nghĩ mình mơ. Hoa Chân đang đứng trước mặt cậu. Hoa Chân mà Tử Kiệt đang tìm kiếm. Không thể ngờ lại là hàng xóm mới của cậu. Nói vậy đây có lẽ là nhà Nam Phong rồi. Có lẽ anh ấy không muốn cô bị làm phiền. Cho nên mới giấu cô ở đây như vậy. Chí Hoành, em làm gì mà lâu vậy? Giọng Thiên Tỷ tỏ vẻ khó chịu nhìn bộ dạng như tượng đá của Chí Hoành. Anh chưa hiểu điều gì khiến Chí Hoành thành vậy bèn tiến thêm vài bước. Hoa Chân đập vào mắt anh như một vị thần khiến chính anh còn đứng hình mất mấy giây. Thiên Tỷ vẫn không thể tin được, còn có thể trùng hợp tới mức độ nào nữa đây. Hoa Chân biết lúc này chẳng còn có thể trốn tránh được nữa. Nên mặc mọi chuyện muốn đến đâu thì đến. Thiên Tỷ, Tiểu Hoành, bác, có thể giúp con giữ chuyện này không? Ngồi trước mặt ba người họ, cô giờ chỉ có thể nói như thế. Minh Hàn yên lặng lui đi chỗ khác. Cô biết sự việc này không phải cô muốn can dự liền có thể can dự được. Con tại sao phải làm vậy? Tiểu Chân à, người mở miệng là bố của Tiểu Hoành. Ông nhìn cô với ánh mắt tang thương chất chứa u sầu. Ông hiện tại đã trở thành một người cha đường hoàng với áo sơ mi. Quần vải, chỉ chưa có mái tóc vẫn chưa được cắt ngắn. Hoa Chân mỉm cười không nói. Chẳng ai biết được nguyên do đó cả. Và cô cũng không có ý định nói. Có chuyện gì chị giấu tôi sao? Thiên Tỷ gằn giọng, dường như cậu ta đã cảm nhận được điều gì đó bất thường trong chuyện này. Hoa Chân nhìn cậu, ánh mắt đủ để nói lên tất cả. Thiên Tỷ thở dài. Lại nói tiếp, tôi sẽ giúp chị giấu việc này. Nhưng tôi không đảm bảo sẽ giữ được bao lâu. KAZ đang mở một công ty con tại Quảng Châu. Chúng tôi dọn tới đây là vì vấn đề đó. Có thể giấu bao lâu liền giấu bấy lâu. Nếu không giấu được nữa, cùng lắm là tôi lại chuyển đi. Hoa Chân cuối cùng cũng mở miệng nói. Giọng nói thê lương có phần bất đắc dĩ. Chị có về Thượng Hải nữa không? Đó là quê chị mà. Chị không biết nữa, Tiểu Hoành à, cô cúi đầu không nói. Lưu Chí Hoành biết cô không thể nói trước được gì, cũng muốn yên ổn bắt đầu một cuộc sống mới tại Quảng Châu. Tiểu Hoành ôm chầm lấy Hoa Chân, tự nhủ trong lòng là cho dù bất cứ giá nào, cũng sẽ không để mọi người biết cô đang ở nơi này, cách Trương.